Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2264, luận bàn, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Cửu Tiêu Đảo, Lâm Bạch thân hình lướt qua trời cao, trực tiếp liền tiến nhập Cửu Tiêu Đảo bên trong, tìm được Phương Dật Vân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gặp qua Phương Sư, Lâm Bạch khẽ cười một tiếng. Trông thấy Phương Dật Vân ngồi dưới đất, trước mặt dựa vào một cái đùi heo rừng. Mặt mũi tràn đầy không vui. Nhìn thấy Lâm Bạch sau khi đến, càng là hừ lạnh một tiếng. Dứt khoát nhắm đôi mắt lại. Không để ý tới Lâm Bạch. Lâm Bạch khẽ cười nói. Thế nào, Phương Sư? Ai chọc giận ngươi không vui? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Dật Vân tức giận nói. Các ngươi cái này mấy tiểu tử kia, thật sự là quá không có quy củ. Cổ nhân nói tốt, dạy hết cho đệ tử. Thầy chết đói, nói thật không có sai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch. Ta liền mặc kệ ngươi. Thế nhưng là bọn hắn cái kia vài thằng nhãi con. Hiện tại cũng vừa không nghe lời của ta. Phương Dật Vân tức hổn hển nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch tò mò hỏi. Đúng à, ta tại sao không có trông thấy Trường Tôn Vân? Mạnh Lê, Thục Hương, Ngô Minh bọn hắn đâu? Bọn hắn từ thần ma bí cảnh sau khi trở về, vẫn tại bế quan, còn nói đạt được cái gì nguyên tổ truyền thừa. Nãi nãi, lớn như vậy cơ duyên, lão tử tại sao không có đạt được? Phương Dật Vân tức hổn hển nổi giận gầm lên một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch lúng túng nhìn thoáng qua Phương Dật Vân. Phương Dật Vân lúc này tiếp tục nói. Bế quan coi như xong. Làm hại lão phu đều không có ăn cơm. Chỉ có thể ăn những này không thể ăn đùi heo rừng. Lão phu muốn ăn thanh linh ngư. Cũng không có ai đi cho lão phu bắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, Phương Dật Vân thở phì phò hừ lạnh một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta còn tưởng rằng là sự tình gì đâu. Nguyên lai là ngần ấy việc nhỏ. Phương Sư, ta sau đó liền đi mặt khác cho ngươi tìm một cái đệ tử qua đây. Chuyên môn cho ngươi bắt cá ăn. Lâm Bạch khẽ cười nói. Lâm Bạch, ngươi đừng đến một bộ này. Lão Phu cũng không muốn phản ứng ngươi. Phương Dật Vân không nhịn được nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cười ngồi xuống. Phương Dật Vân trông thấy giá nướng bên trên đùi heo rừng cũng đã chín. Lấy xuống sau đó, lấy ra một cây tiểu đao. Lấy xuống một chút thịt đưa cho Lâm Bạch. Nạc, ăn đi, đa tạ Phương Sư. Lâm Bạch cười tiếp nhận thịt đến. Bỏ vào trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm. Đặc biệt ăn ngon, tại sao ta cảm giác Phương Sư làm thứ gì? Đều ăn ngon như vậy đâu. Vô luận là thanh linh ngư, hay là bàn sơn thỏ, cũng có thể làm ra nhân gian mỹ vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Dật Vân cười nói, đừng đến vuốt mông ngựa, không để mình bị đẩy vòng vòng. Lâm Bạch mỉm cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Dật Vân cắn xuống một miếng thịt, nhìn xem Lâm Bạch, ngươi bây giờ thế nhưng là danh chấn Đông Châu cùng Đông Châu học cung thanh niên kiếm tu nha. Lâm Bạch, ngươi lá gan thật là lớn, thế mà liền cổ kiếm phong đều vừa phế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nghe nói Đông Viện cổ ra bên kia vì chuyện này thế nhưng là làm to chuyện a, thậm chí Đông Viện đều ra mặt. Hy vọng Nam Viện đưa ngươi giao ra đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Dật Vân ý vị thâm trường nói ra. Đông Viện ra mặt, Lâm Bạch cổ quái mà hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người yên tâm, bất quá là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Đông Viện ra mặt sau đó, tự nhiên sẽ có Nam Viện đi xử lý. Người không cần để ý. Nam Viện mặc dù bây giờ nhỏ yếu, nhưng người chỉ cần ở tại Nam Viện bên trong. Nam Viện vẫn là có thể cam đoan an toàn của ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Dật Vân vừa cười vừa nói. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch, thiên phủ bí cảnh bên trong. Một mình ngươi liền đánh bại Tần Đường, Cổ Kiếm Phong, Kỷ Vân, Tam Đại Kiếm Tu. Bây giờ ngoại giới đều đang đồn ngươi là chuẩn thánh tử bên trong mạnh nhất kiếm tu đâu. Phương Dật Vân vừa cười vừa nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Đông Châu học cung, Tàng Long ngọa hổ, ta cũng không dám tự xưng chuẩn thánh tử bên trong mạnh nhất kiếm tu. Chấm, không sai. Đông Châu học cung đích thật là tàng long ngọa hổ. Cho nên, người tốt nhất cũng là muốn điệu thấp một điểm. Phương Dật Vân cười nhạt một cái nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được rồi, người là vô sự không lên Tam Bảo Điện người. Hôm nay tới tìm ta, sẽ không vẻn vẹn vì cùng ta nói chuyện phiếm một hồi a. Phương Dật Vân nhìn xem Lâm Bạch. Hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch thả ra trong tay thịt, trịnh trọng nhìn xem Phương Dật Vân nói ra. Phương sư, ta muốn cùng người lĩnh giáo mấy chiêu. Lĩnh giáo mấy chiêu, Phương Dật Vân sững sờ, ngẩng đầu nhìn Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xin mời Phương sư không nên hiểu lầm. Ta vẻn vẹn muốn tu luyện tử mẫu kiếm đạo mà thôi. Mà Phương sư lại là sinh diệt cảnh giới bên trong đệ nhất kiếm tu. Lại tu luyện là tử mẫu kiếm đạo. Chỉ có cùng Phương sư luận bàn mới có thể để cho ta tiến bộ cấp tốc. Lâm Bạch khẩn thiết nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đem xích nguyệt cửu kiếp thể tu luyện tới tầng thứ tư. Giờ phút này Phương Dật Vân hai mắt co rụt lại. Kinh hãi vô cùng nhìn xem Lâm Bạch. Đúng thế, Lâm Bạch gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Dật Vân yên lặng buông xuống đùi heo rừng. Từ dưới đất đứng lên. Vừa cười vừa nói. Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh. Hảo hảo đánh một trận. Lão Phu cũng là nhiều năm không có xuất thủ. Hôm nay liền để Lão Phu đến xem. Trong truyền thuyết chuẩn thánh tử bên trong mạnh nhất kiếm tu. Đến tột cùng mạnh bao nhiêu đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch mỉm cười. Từ dưới đất vút qua mà lên. Đi theo Phương Dật Vân. Đi tới Cửu Tiêu Đảo phía trên một ngọn núi phía trên. Phía trên ngọn núi này, có một quảng trường khổng lồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cùng Phương Dật Vân rơi xuống sau đó. Tới đi, Phương Dật Vân chắp tay sau lưng. Một đôi tròng mắt lạnh lẽo như đao nhìn xem Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương sư, đắc tội, chấm, Lâm Bạch thân hình bỗng nhiên khẽ động. Hóa thành một đạo tàn ảnh vọt tới. Lập tức yêu kiếm cùng lượng thiên xích xuất hiện ở bên trái trong tay phải. Song kiếm đủ chém, lực phách huyền hoàng đồng dạng thẳng hướng Phương Dật Vân trên thân mà đi. Phương Dật Vân đồng tử kinh biến. Cảm giác được Lâm Bạch Thế Công bên trong vô biên lực lượng. Lúc này đưa tay vỗ. Trong túi chữ vật bay ra một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Một kiếm bay sông mà đi. Cùng Lâm Bạch giao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, một mảnh tiếng nổ lớn âm từ Cửu Tiêu đảo phía trên truyền ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu Tiêu đảo lập tức rung động. Ngô Minh từ trong mật thất tỉnh lại, kinh ngạc nói, có người ở trên Cửu Tiêu đảo động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngô Minh thân hình thoát một cái, rời đi mật thất, lập tức đi tới đại chiến chi địa, đứng ở dưới ngọn núi. Xa xa trông thấy Lâm Bạch tại trên ngọn núi cùng Phương Dật Vân, ngươi tới ta đi. Đánh túi bụi, Lâm Bạch tại cùng Phương Sư giao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngô Minh kinh hãi vô cùng nói. Đứng ở dưới ngọn núi, Ngô Minh không có quấy rầy hai người, mà là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch kiếm pháp. Lâm Bạch thế mà đã cường đại đến có thể cùng Phương Sư một trận chiến trình độ. Rất nhanh, đại chiến động tĩnh truyền khắp Cửu Tiêu đảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trường Tôn Vân, Thục Hương cũng theo đó đi ra mật thất, đi tới dưới ngọn núi, đứng tại Ngô Minh bên người, trợn mắt hốc mồm nhìn xem trên ngọn núi khoáng thế đại chiến. Mụ nội nó, ai chán sống, dám ở trên Cửu Tiêu đảo động thủ. Lúc này, Mạnh Lê khoan thai tới chậm, đi tới dưới ngọn núi, ngẩng đầu nhìn lên, dọa đến hai mắt giật mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cùng Phương Sư đánh nhau. Lâm Bạch thế mà tu luyện Tử Mẫu kiếm đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạnh Lê kinh hãi vô cùng nói. Một trận đại chiến ở trên Cửu Tiêu đảo triển khai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trường Tôn Vân, Mạnh Lê, Thục Hương, Ngô Minh trở thành một trận chiến này người quan chiến. Đại chiến kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cái này 3 ngày 3 đêm bên trong, Cửu Tiêu đảo bên trên tiếng oanh minh âm cơ hồ không có đình chỉ qua. 3 ngày sau đó, Lâm Bạch cùng Phương Dật Vân thu tay lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.